Đừng rời xa vì em lỡ yêu anh mất rồi. Chương 36, lần đầu sau 7 năm gặp lại. Góc truyện audio.com, khẽ bước ra từ nhà tắm, chiếc váy ngủ làm quyến rũ chàng trai, nhẹ cười cô gái tiến lại gần này anh không đi tắm à, Lam Phương trêu. Ờ, anh biết rồi. Vũ Phong đi vào phòng tắm, Lam Phương nhẹ lắc đầu cười rồi lấy điện thoại ra xem. Chợt cọ hoảng hốt, là Bảo Minh, anh ta đã biết cô ở Việt Nam rồi. Vập là Hạo Nhiên phải quay về vị trí rồi. Tiếng chuông điện thoại của Lam Phương reo. Alo, Lam Phương run nhẹ, một giọng nói ma lực bên đầu dây. Này, anh đừng nói bậy, nếu anh tìm tôi cũng vô vọng thôi. Thiên Ân nó tìm được cha nó rồi. Lam Phương nói, giọng nói đùa giỡn vang. Bảo Minh, tôi nói cho anh biết, tôi sẽ không bao giờ đến với anh. Đừng có bám lấy chúng tôi. Lam Phương cúp máy đi. Cửa phòng tắm mở ra, Vũ Phong nhìn Lam Phương đang run nhẹ người lên bước tới. Em sao thế? Vũ Phong hỏi. Ờ, em không sao, chỉ là hơi lạnh một chút thôi. Lam Phương nói, vậy thế này ấm chưa? Vũ Phong ôm lấy thân người Lam Phương, ừ, có một chút. Lam Phương nói, vậy bây giờ, Vũ Phong kề sát vào cổ cô. À, ấm, Lam Phương đỏ mặt, ấm chưa? Vũ Phong kề môi sát gần lại. Nóng rồi, em đi ngủ đây. Lam Phương đẩy mặt Vũ Phong ra rồi nằm xuống. Vũ Phong khẽ cười rồi nằm ôm lấy cô như sợ cô đi nữa. Dù thế nào, cũng đừng rời xa anh nữa nhé. Vũ Phong thì thầm, Vũ Phong, giữa em và Hắc Phong, anh sẽ chọn cái nào? Lam Phương xoay người đối diện Vũ Phong. Lam Phương, có chuyện gì xảy ra rồi phải không? Ánh mắt sắc bén dò xét, nếu vì em mà Hắc Phong tan rã, anh sẽ hối hận chứ? Lam Phương nói, tất nhiên là không, chỉ cần em và tiểu bảo bối bên cạnh anh là đủ rồi. Vũ Phong nói, Lam Phương thở phào, Vũ Phong khẽ hôn lấy cánh hoa đào đỏ mộng của cô, lúc đầu có phần dịu dàng nhưng về sau càng ngày càng mạnh bạo, Lam Phương không thể chống trả mà còn đáp lại, từng ô y phục trên người cũng rơi xuống giường, gương mặt của Lam Phương đỏ lại rất là đáng yêu, Vũ Phong không kiềm chế tiến thẳng vào. Không ngờ sau bao nhiêu năm nơi đó của cô vẫn như còn sữ nữ vậy. Chứng tỏ là cô chưa từng quan hệ với ai trong suốt thời gian qua. Tiếng thở dồn dập nhưng cả hai vẫn rất hăng say vì đây là lần đầu sau 7 năm gặp lại. Lam Phương sau khi cùng Vũ Phong hòa luyện, mệt mỏi nằm ngủ say sưa, Vũ Phong cũng mệt đôi phần nhưng vẫn đưa cô vào nhà tắm rửa nhẹ toàn bộ cơ thể rồi mới đưa cô ra giường nghỉ ngơi cùng nhau. Khách chương.